Một hồi thanh âm nổ vang nặng nề đột nhiên từ bốn phương tám hướng hòn đảo truyền đến, trong đó xen lẫn tiếng nổ mạnh rào rào. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, vội vàng ngừng động quang, nhìn lại chung quanh. Chỉ thấy chung quanh Hắc Phong Thành hiện ra từng cột sáng màu lam, phóng thẳng lên trời, giống như một cái hàng rào bao phủ cả Hắc Phong Thành vào bên trong. Lực lượng chấn động cường đại từ bên trong cột sáng tán phát ra, hư không cũng theo đó mà rung rẩy lên. Từng vòng quang mang như nước từ bên trong cột sáng màu lam lan ra, nguyên bản những cái cột sáng này thẳng tắp nhanh chóng gãy ngoặt, hội tụ lại chính giữa, rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Cột sáng chung quanh với cái cột sáng ở giữa cũng nhào nhào tương liên. Một lát sau, một cái màn sáng màu lam dày đặc hiện ra, bao bọc cả thành trì vào bên trong. Phía trên cái màn sáng vô số gợn sóng quang mang như nước lưu động, chồng lên tầng tầng, vừa nhìn liền biết làm pháp trận cực kỳ tinh diệu. Hàn Lập nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó thúc giục độn quang tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh đã đến cửa thành. Nơi đây tụ tập không ít người, các loại thanh âm hỗn tạp đan vào nhau náo động dị thường. Hàn Lập bất động thanh sắc đáp xuống gần chỗ đám người, sau đó hòa nhập vào bên trong bọn họ. Lúc này vài tên tu sĩ phía trước đứng đối diện với mấy tên hộ vệ thành mặc trường bào màu đen hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên mở ra đại trận hộ thành vậy?" "Chúng ta có chuyện quan trọng cần ra khỏi thành, mấy vị đạo hữu có thể mở cửa thành hay không vậy?" "Chân vậy nè, Lục đạo chủ hạ lệnh mở ra đại trận hộ thành là vì nhận được tin người Thanh Vũ đảo quý đồ đánh lén Hắc Phong thành ta, là để phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới khởi động đại trận, chỉ cần tiêu diệt quân địch lập tức sẽ hủy bỏ đại trận thôi." Thủ lĩnh vệ thành chắp tay hướng về mọi người cất giọng nói. Hàn Lập đứng ở một bên nghe xong thì trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã biết hôm nay mâu thuẫn giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo ngày càng kịch liệt, nhưng lại không ngờ đạt đến cái tình trạng phải mở đại trận hộ thành. Hơn nữa nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, tựa hồ đối với lời giải thích của thủ lĩnh hộ vệ cũng không quá mức kinh ngạc. Đậu hữu nè, đại trận hộ thành này chẳng lẽ thường xuyên được mở ra hả? Hàn Lập sau một phen suy nghĩ, dò hỏi một lão giả áo hồng ở bên cạnh. Lão giả áo hồng nghe như vậy có chút kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lập rồi hỏi: "Các hạ chẳng lẽ không phải tu sĩ Hắc Phong thành hả?" Tại hạ vừa mới dùng truyền tống trận đi vào Hắc Phong đảo thôi, đối với tình huống nơi này chưa có quen thuộc, kính xin các hạ chỉ giáo một chút." Hàn Lập cười khẽ một tiếng, thập phần khách khí rồi nói: "Cái này khó trách nha, Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo những năm này tranh đấu càng ngày càng kịch liệt á. Hắc Phong thành mặc dù là một đại bản doanh của Hắc Phong đảo, nhưng cũng không thể nói là nơi an toàn. Những năm nãy đại trận hộ thành xác thực đã mở ra nhiều lần rồi." Lão giả áo hồng trước gật đầu nhẹ, lập tức nói ra: "Chị không biết tình hình chiến đấu song phương như thế nào vậy? Phương nào chiếm thượng phong hả?" Hàn Lập dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: "Chính thể thực lực của Hắc Phong đảo nguyên bản mạnh hơn Thanh Vũ đảo, nhưng mà những năm gần đây Thanh Vũ đảo lôi kéo rất nhiều người ở bên ngoài đảo, thực lực tăng nhiều, đều giữ đã ngang với Hắc Phong đảo rồi. Hay không biết cái trận tranh đấu này khi nào mới kết thúc đây nữa." Lão giả áo hồng thở dài rồi nói. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người đang ông nghị luận, một gã trung niên mặt đen tu vi đạt tới đại thừa kỳ ở trong đám người đi ra, cao giọng hỏi: "Xin hỏi các hạ, không biết khi nào mới có thể hủy bỏ đại trận vậy? Cũng không thể để cho nhiều người chúng ta như vậy mà không ngừng nghỉ ngơi chờ đợi ở đây chứ." "Nguyên lai làm thái tộc trưởng á, tại hạ cũng không rõ tình huống cụ thể nữa, có lẽ là 2-3 ngày, cũng có thể cần 10 ngày nửa tháng nữa, nếu có tình huống đặc biệt cần rời khỏi Hắc Phong thành gấp á, có thể tự tiến về phủ đảo chủ cầu kiến Lục đảo chủ, để đảo chủ ban cho lệnh bài ra khỏi thành, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở đâu." Thủ lĩnh hộ vệ liếc nhìn người này rồi nói ra. Trung niên mặt đen nghe như vậy chau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Mọi người tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng hiển nhiên cũng không dám đắc tội người phủ đảo chủ. Về phần tiến về phủ đảo chủ thỉnh lệnh bài ra khỏi thành, tự nhiên không ai gấp đến cái tình trạng phải làm như vậy cả. Nghị luận một hồi, chúng tu sĩ ở cửa thành rất nhanh liền tản ra. Hàn Lập nhíu mày, trong nội tâm thở dài. Xem ra cái vận khí của hắn cũng không tốt, nếu là xuất phát sớm trước nửa khắc thôi, lúc này đã thuận lợi ra khỏi thành rồi. Hắn nhìn cái màn sáng màu lam trên không trung đánh giá một lát, sau đó cáo từ lão giả áo hồng ở bên cạnh một tiếng rồi quay người đi đến con đường vòng vèo quay về. Đại trận hộ thành mở ra tuy rằng đưa tới một hồi bạo động, nhưng rất nhanh liền lắng xuống. Dù sao cái loại tình huống này đã xuất hiện nhiều lần, tất cả mọi người tuy có chút bực bội, phàn nàn vài câu, nhưng rất nhanh cũng trôi qua. Không bao lâu, Hàn Lập tìm một gian khách sạn vắng vẻ ở Hắc Phong Thành, đóng cửa không ra. Thời gian trôi qua, màn đêm phủ xuống rất nhanh. Trong mật thất, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên, một tay phất lên. Hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, rơi vào các nơi trong phòng, mở ra cấm chế. Lập tức tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh người hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, khuếch tán ra chung quanh, rất nhanh ngưng tụ thành một kim sắc lôi trận. Truyền tống! Hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức pháp trận lôi điện sáng lên mãnh liệt. Thân ảnh của hắn mơ hồ xuống, lúc này biến mất vô tung ở trong pháp trận. Quang mang kim sắc lôi điện lưu lại trong phòng chấn động vài cái, rất nhanh triệt để biến mất. Cùng lúc đó, trong một gian thạch thất sâu trong cái lồng đất dưới phủ đạo chủ, nơi ánh sáng lờ mờ, hắc sắc quang mang ở bốn phía giống như gợn sóng bắt đầu khởi động. Chính giữa mật thất đặt một cái ngọc đài màu lam cực đại, phía trên lơ lửng một đám trận kỳ màu lam rậm rạp chằng chịt, tối thiểu cũng hơn vạn cái. Lam quang chói mắt từ trên những cái trận kỳ này lan ra, ngưng tụ thành một cái màn sáng màu lam hình bán cầu, bao phủ ngọc đài màu lam ở phía dưới. Mà trên ngọc đài màu lam này á, là một phù điêu hình tòa thành, nhìn kỹ thì ra chính là Hắc Phong Thành. Bên cạnh bạch ngọc đài màu xanh da trời, một lão giả mà hắc bào đang khoanh chân ngồi, quanh người lơ lửng mấy chục cái khay ngọc màu xanh da trời, thỉnh thoảng phập phồng nhẹ. Vào thời khắc này, bên trong một cái khay ngọc chợt rung lên, mặt ngoài hiện ra một luồng quang mang kỳ lạ. Lão giả lập tức mở mắt ra, nhìn vào cái khay ngọc, bạch mi bỗng nhúc nhích. Chữ lão, xảy ra chuyện gì vậy? Một thanh âm vang lên, trong bóng tối mật thất, một người mặc cẩm bào màu đen đi ra, đầu đội mão, đúng là Hắc Phong đảo chủ Lục Quân. Những năm qua gã vẫn không thay đổi gì, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm. Dạ bẩm đảo chủ, mới vừa rồi có người xuyên qua đại trận hộ thành. Lão giả áo đen nhíu mày nói. Xuyên qua? Là có người phá giải cấm chế đại trận hộ thành hả? Lông mày của Lục Quân châu lên hỏi. Dạ không phải phá giải, mà là dùng một loại động thuật cực kỳ đặc biệt trực tiếp xuyên qua luôn. Lão giả áo đen chậm rãi nói ra. Xuyên qua sao? Lục Quân nhướng mày. Hẳn là một loại bí thuật có thể sử dụng không gian chi lực. Hộ thành đại trận tuy có thể ngăn trở động pháp bình thường, nhưng lại không có tăng thêm cấm chế không gian. Xem như là chưa có hoàn thiện, bị xuyên thẳng qua cũng là bình thường thôi. Một thanh âm khác vang lên, trong bóng tối lại có một bóng người đi ra. Nếu có Hàng Lập ở đây, chỉ sợ có thể nhận ra, người này chính là trung niên nam tử mày kiếm ở trong đám người ban ngày đã gặp qua. Trước đây tôi chưa từng nghe qua cái loại thủ đoạn này. Hắc Phong Hải Vực này là chỗ vắng vẻ, Lục mẫu cô lậu quả văn rồi. Lục Quân đối mặt với người tới, vẻ uy nghiêm trên mặt lập tức giảm đi, lại nhiều hơn một tia cung kính. Bí pháp như vậy ở bên ngoài cũng không dễ gặp, không tưởng tượng được ở chỗ này vậy mà có thể gặp được. Trung niên nam tử mày kiếm nói ra. Có phải là người Thanh Vũ đảo không vậy? Lão giả áo bào đen bên cạnh nói ra. Hẳn là không phải đâu. Tao cùng Thanh Vũ chân nhân tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng không có cái loại thần thông này. Nếu không thì những năm qua cũng không thấy bệnh như vậy rồi. Ta đoán chừng là tu sĩ nào đó truyền tống từ bên ngoài vào hôm nay gây ra đó. Lục Quân trầm ngâm nói. Hơi giọng người này cùng Thanh Vũ đảo không có quan hệ gì, ông chỉ là đến Hắc Phong Hải Vực đi du lịch thôi. Lão giả áo đen nghe như vậy gật đầu rồi nói. Mặc kệ nói như thế nào, người này cũng không phải là người phe của ta. Có người có thể tùy ý xuyên qua cấm chế hộ thành, chung quy không phải là chuyện tốt đâu. Lông mày của Lục Quân câu lại rồi nói. Lục đảo chủ không cần lo ngại. Ta ở đây vừa dặn có một bộ cấm chế ẩn chứa không gian chi lực. Chữ đạo hữu tăng thêm vào trong đại trận hộ thành là được rồi. Trung niên mày kiếm nói xong, lực tay lấy ra một cái trận bàn màu bạc, đưa cho lão giả áo đen. Lão giả áo đen cảm nhận được trong đó phát ra một cổ chấn động không gian chi lực nhẹ nhẹ. Con mắt sáng người, vội vàng tiếp nhận cái bộ khí cụ bày trận này, dò xét không ngừng. Như vậy, đa tạ phùng đạo hữu rồi. Sắc mặt của Lục Quân vui vẻ, chắp tay nói ra. Những việc này đều là việc nhỏ thôi, không cần để ý tới làm gì. Liên quan đến chuyện kia, người đã làm như thế nào rồi? Trung niên họ Phùng đổi chủ đề rồi hỏi. Từ khi nhận được tin tức, ta lập tức phái người tăng cường phòng hộ, quyết không để cho những người Thanh Vũ đảo kia mảy may nhúng vào đâu. Lục Quân trầm giọng nói ra. Người Thanh Vũ đảo không đáng nhắc đến, mấu chốt vẫn là Luân Hồi Điện. Nếu phía sau Thanh Vũ đảo thực sự là Luân Hồi Điện tham gia thì phiền toái rồi đó. Chúng ta không được khinh thường chút nào đâu. Trung niên họ Phùng nghiêm nghị nói ra. Phùng đạo hữu cứ yên tâm. Lục Quân gật đầu nói.

liền quấy nát Nguyên Anh, sau đó thanh quang lóe lên biến mất vô tung. Cuồng phong gào thét chung quanh thoáng cái đã tiêu tán ra, một lần nữa trở về trên mặt biển ban đầu. Mà khí tức của gã đại hán đầu trọc đã không còn nữa, trên bụng đã phá ra một cái lỗ máu lớn, hào quang lôi điện trên người nhanh chóng tiêu tán. Thân thể giống như là một cục đá vậy, từ giữa không trung rơi xuống dưới nước. Vào thời khắc này, một đạo ngân sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đánh trúng vào thi thể của gã. Thi thể của gã đại hán đầu trọc lập tức cháy lên ngân sắc hỏa diễm hừng hực, trong khoảnh khắc biến thành một đoàn tro tàn, phiêu tán hư không. Sắc mặt của lão giả râu dê đại biến, mắt liền đảo chung quanh, lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Trong nháy mắt có thể giết một gã tu sĩ chân tiên cảnh, điều này có ý nghĩa là gì, lão tự nhiên có thể hiểu được. Tiền bối tha mạng! Thân thể lão giả run rẩy, bịch một tiếng rồi quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang không biết từ chỗ nào hiển hiện ra. Tiếp theo dùng thế sét đánh không kịp bưng tay lóe lên, hơi hợt vòng quanh thân thể của lão giả một cái. Thần sắc trên mặt của lão giả lập tức cứng lại, tiếp theo thân thể bỗng nhiên hiện ra vài đạo vết máu, sau đó chia năm xẻ bảy. Ngay lúc thân thể bị chém thành vài đoạn, thần hồn Nguyên Anh của lão cũng bị kiếm khí quấy phá. Mảng lớn máu đen bay ra, vài đoạn tàn thân rơi vào trên biển bịch một cái. Thanh sắc kiếm quang lần nữa lóe lên rồi biến mất, chung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại thanh âm sóng biển. Hắc Phong Đảo Lục Vũ Tình đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Lục Vũ Tình nhìn một màn trước mặt này, sắc mặt vẫn trấn định, lấy lại tinh thần, sau đó hướng chỗ hư không chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Bên trong mây trắng giữa không trung, Hàn Lập lật tay triệu hồi một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Phi kiếm giờ phút này cũng hiện ra trạng thái trong suốt, hắn cũng hấp thu hai cái pháp khí trữ vật cùng một cây quạt nhỏ màu đen. Hắn lật tay thu những cái vật này vào, không định hiện thân chút nào, đang muốn phi độn ly khai. Hả, Liễu đại ca, là ngươi sao? Thanh âm kinh hỉ của Lục Vũ Tình chợt truyền đến, nội tâm của Hàn Lập cả kinh, thân hình ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Vũ Tình, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy hai mắt của Lục Vũ Tình hiện ra một tầng gợn sóng hắc quang quỷ dị, phản phất như từng gợn nước nhộn nhạo đang nhìn qua phía của hắn. Hàn Lập nhướng mày, lúc này bị cái đôi mắt quỷ dị của nàng nhìn chằm chằm, trong nội tâm cảm giác như bị nhìn thấy hết thảy vậy. Nếu tình huống này xuất hiện trên người của một gã tu sĩ cùng giai, hắn ngược lại sẽ không kinh ngạc nhiều, nhưng Lục Phủ Tình bất quá chỉ là một tu sĩ đại thừa, lại có cái loại đồng thuật quỷ dị này. Trong đầu của Hàn Lập lập tức luân chuyển vô số ý niệm, tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hiện ra, đã hạ xuống không xa trước người của Lục Phủ Tình. Lục Vũ Tình nhìn Hàn Lập sắc mặt khẽ giật mình. Hàn Lập thấy thần sắc của Lục Vũ Tình như thế, trong lòng có chút kỳ quái nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Liễu đại ca, hình dạng này của ngươi không giống ngày đó, là do lúc này biến ảo dung mạo hay là ngày đó biến ảo dung mạo vậy? Hay là trước giờ ngươi chưa từng bao giờ hiển lộ ra chân dung? Lục Vũ Tình khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói thậm chí có chút u oán. Ngươi nhìn không ra huyền thuật của ta, vậy làm sao nhận ra ta vậy? Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, chậm rãi hỏi. Lục Vũ Tình hơi do dự, lập tức mỉm cười rồi nói. Không dối gạt Liễu đại ca, hai mắt của ta chính là huyễn đồng quỷ mục trời sinh, có thể trực tiếp nhìn thấu thần hồn của người khác, cũng có thể phân biệt rõ người khác nữa. Hàn Lập nghe như vậy thì thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới trên đời này lại có thiên phú linh đồng thần dị như thế. Thuật huyễn hóa của mặt nạ vô thường minh này tuy là thần diệu, nhưng cũng chỉ có thể cải biến bên ngoài, cũng không thể cải biến thần hồn, khó trách bị nàng này nhận ra. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sờ lên mũi, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn đã từng cứu nàng này, cũng coi như có chút sâu xa quen biết cũ, nguyên lai tưởng rằng chỉ là thuận tay mà thôi, lại chưa từng muốn bại lộ thân phận. Nhưng hôm nay á, người thì đã cứu rồi, cũng không thể lại giết người diệt khẩu. Hàn Lập dù sao cũng không phải là người ý chí quá sắt đá, tự hỏi cũng không thể nào trở mặt vô tình giết chết nữ tử vô tội này được. Liễu đại ca yên tâm đi, chuyện phát sinh ngày hôm nay á, ta sẽ không nói với bất cứ kẻ nào đâu, kể cả phụ thân đại nhân. Lục Vũ Tình tự hồ nhìn ra nội tâm của Hàn Lập có chút bất an, trịnh trọng nói ra. Đa tạ, tại hạ là một tán tu, thật sự không muốn bị cuốn vào tranh đấu của Hắc Phong Đảo cùng với Thanh Vũ Đảo các ngươi đâu. Hàn Lập nghe như vậy thì giật mình, nhẹ gật đầu rồi nói. Liễu đại ca là người cứu tính mạng của ta mà, người nói đa tạ thì chính là ta nói mới đúng chứ. Lục Vũ Tình cười khẽ một tiếng rồi nói ra. Hàn Lập cười nhạt một tiếng không nói gì nữa. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực tiết lộ hành tung cũng không quá đáng lo. Đối phương chỉ biết hắn là một gã tán tu tên là Liễu Thạch mà thôi. Năm đó hắn đến Hắc Phong Đảo đã cải biến dung mạo, chưa hẳn có thể tra ra được hắn đến từ Ô Môn đảo. Dù sao số lượng tu sĩ ở Hắc Phong hải vực quá nhiều, người trùng tên trùng họ cũng không hiếm thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn ngược lại phấn chấn hơn vài phần. Bất quá Hắc Phong đảo chúng ta tranh đấu cùng Thanh Vũ đảo, chỉ sợ ngày sau phạm vi sẽ tiếp tục lan rộng ra, sớm muộn sẽ cuốn tất cả mọi người ở Hắc Phong hải vực vào trong đó thôi. Muốn chỉ lo cho thân mình á, chỉ sợ không dễ đâu. Liễu đại ca đã hai lần cứu ta rồi, Vũ Tình cảm kích vạn phần. Phụ thân đại nhân năm đó cũng rất nể trọng ngươi. Liễu đại ca, nếu là nếu chịu đến Hắc Phong đảo chúng ta, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Hắc Phong đảo có đãi ngộ rất tốt với các trưởng lão đó. Lục Vũ Tình sử dụng từ ngữ cẩn thận, chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy, sắc mặt không biến, chỉ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Lục Vũ Tình thấy như vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên tia thất vọng, lập tức lấy ra một cái lệnh bài màu đen đưa tới rồi nói: Liễu đại ca đã có chủ ý rồi thì tiểu nữ cũng không nói thêm gì nữa. Đây là lệnh bài của ta. Liễu đại ca sau này nếu muốn đi Hắc Phong đảo, dựa vào lệnh bài này liền có thể tự do xuất nhập thôi. Hàn Lập nghe như vậy, đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn lướt qua sau đó lật tay thu vào. Tôi còn có chuyện quan trọng trên người nữa, như vậy cáo từ nha. Lục đạo hữu, ngươi cũng nhanh phản hồi Hắc Phong đảo đi, nơi này cũng không an toàn đâu. Hắn nói một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thanh quang bay về phía xa, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời. Lục Vũ Tình đưa mắt nhìn Hàn Lập ly khai, thân sắc có chút ưu buồn vô cớ, như bị mất thứ gì đó. Nàng cũng không ở lại đây lâu, rất nhanh quay người bay về hướng Hắc Phong đảo. Hàn Lập phi độn về phía trước một khoảng cách, ánh mắt chớp lên, chợt cải biến phương hướng, bay về một phương hướng khác. Lại bay thêm nửa ngày, cuối cùng ly khai khu vực giao chiến giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo. Hàn Lập lập tức đề cao độn tốc, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía trước, phản phất như một tia chớp màu xanh xẹt qua bầu trời. Bay thẳng hơn 10 ngày, đã dần dần bay đến khu vực cực kỳ vắng vẻ ở Hắc Phong hải vực, ngay cả một hòn đảo cũng khó nhìn thấy. Hàn Lập dừng độn quang lại, ánh mắt quét về phía sau. Lúc này phóng thích thần thức ra, sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên lao xuống, phốc một tiếng chui vào trong biển. Hắn tìm hành dưới đáy biển một lát, một đạo rãnh biển tịch mịch xuất hiện ở phía trước. Hàn Lập không giảm tốc độ, rất nhanh đã đến cuối đường. Hắn tìm một chỗ đất bằng phẳng, lật tay lấy ra một cái trận kỳ màu xanh da trời, bố trí từng cái ở chỗ này. Bố trí pháp trận này có chút phiền phức, Hàn Lập bố trí hơn một canh giờ mới hoàn thành. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, một màn hào quang màu xanh da trời hiển hiện ra, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên hơn 10 trượng. Chỉ là màu sắc màn hào quang màu xanh da trời này cực kỳ ảm đạm, trong nước biển càng khó nhận ra, mặc dù ở gần không chú ý cũng nhìn không ra. Hơn nữa không tản mát ra chấn động pháp lực chút nào cả. Hàn Lập cảm ứng một chút, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, một tay vung lên, hơn 10 cây kim sắc câu lôi mộc hiển hiện ra. Bên trên mỗi cây câu lôi mộc đều khắc đầy phù văn trận pháp, đúng là truyền tống lôi trận cự ly xa. Tuy Lục Vũ Tình đã hứa không tiết lộ hành tung của hắn ra ngoài, nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào cả. Sau một ngày một đêm, rốt cuộc hắn bố trí xong lôi trận. Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong lôi trận truyền tống lập tức hiện ra một cổ kim sắc lôi quang. Rung động đi đùng, lôi trận ông ong vận chuyển, hư không cũng rung động theo. Bất quá những rung động lắc lư lôi quang này đều bị cấm chế màu xanh da trời bên ngoài ngăn cách, không truyền ra ngoài chút nào. Mắt thấy cái cảnh này, Hàn Lập vội đình chỉ thi pháp, gật đầu nhẹ. Thời gian tiếp theo, hắn lại kiểm tra một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, thì không có dừng lại nơi đây nữa mà lặng yên ly khai hải vực này. Một tháng sau, một vòng mặt trời màu đỏ dần dần từ chỗ tiếp giáp giữa mặt nước và chân trời ở phương đông lúi ra một nửa. Bên trên, cả tòa Ô Môn đảo vẫn đang bị sương mù mông lung bao phủ. Nương theo đó, có một cổ gió biển thổi phần phật đến, sương mù chậm rãi tiêu tán đi. Núi rừng cành cây trên đảo lay động nhẹ, phát ra âm thanh rì rào nhẹ. Những thành trấn ở nơi phàm nhân ở trên đảo bắt đầu bay lên từng đạo khói bếp lượn lờ. Khắp nơi đều là cảnh tượng nhất phái tường hòa. Hư không một chỗ trên đảo đột nhiên chấn động nhẹ. Thân ảnh của Hàn Lập hiện ra. Giờ phút này hắn đang thi triển ẩn thân thuật, toàn thân bị một tầng thủy quang nhàn nhạt bao phủ, phản phất một bóng dáng mông lung, tùy thời đều có khả năng dung nhập vào hư không. Hàn Lập cảm thụ được cái cảnh yên bình nơi này, trên mặt tựa hồ có chút buông lỏng. Hiện tại ở Hắc Phong hải vực, cũng chỉ có tại đảo nhỏ ở xa xôi như là Ô Môn đảo này mới có thể hưởng thụ vài phần yên bình như thế ngoại đào nguyên. Hắn nhìn xuống phía dưới, chợt giật mình. Các địa phương khác ở trên đảo cơ hồ không thay đổi gì, chỉ là những kiến trúc thôn xóm ở lạc gia trước kia biến mất vô tung. Thay vào đó chính là một mảnh cung điện tráng lệ, quỳnh lâu ngọc đài chỗ nào cũng có, còn có giao trì hoa sen nở rộ. Tiên hạt linh cầm ở trong đó bay múa xoay quanh, bộ dạng như thịnh cảnh tiên gia nhất phái. Từng đạo độn quang bận rộn chạy qua chạy lại bên trong cung điện, đều là đệ tử của Lạc gia. Số lượng những đệ tử Lạc gia này so với trước nhiều hơn rất nhiều, tu vi cảnh giới cũng cao hơn không ít. Xem ra những năm này, Ô Mông đảo phồn vinh, sinh sống rất là thuận lợi. Thành trì của phạm nhân ở trên đảo cũng rất là hưng thịnh, số người tăng lên nhiều. Trên mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng, thân hình nhoáng một cái biến mất giữa không trung, sau đó hiện ra trước một tòa cung điện. Ở trong cung điện là một tế đàn cự đại. Một tượng thần đứng ở đỉnh tế đàn, đúng là tượng của Hàn Lập. Giờ phút này dưới tế đàn có hai thân ảnh đang cúi người cúng bái, trong miệng nói nhỏ cái gì đó. Hai người đều có tu vi đại thừa kỳ, mỗi một cổ tín niệm chi lực cường đại từ trên thân hai người tán phát ra, hội tụ đến phía trên tượng thần. Sau một lát, hai người ngừng cúng bái rồi ngẩng đầu lên. Một người trong đó đúng là Lạc Phong, tu vi so với trước đó đề cao không ít. Tên còn lại mặc phục sức Lạc gia là một nam tử trung niên mày rậm mắt to. Hàn Lập có chút ấn tượng với người này, là một vị trưởng lão hợp thể kỳ Lạc gia. Hẳn là người này ở trong mấy trăm năm gần đây tấn thăng lên đến đại thừa kỳ. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Một nam tử thanh niên đi tới, đồng dạng mặc phục sức Lạc gia. Người này cũng không có tiến vào điện, ở ngoài điện thi lễ một cái, thanh âm cung kính nói: "Khơi bẩm tộc trưởng, đại trưởng lão, tế điện đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." "Tốt, những đảo chủ kia cũng đã đến rồi chứ?" Lạc Phong đứng lên hỏi. "Thiết Nham đảo chủ cùng Thần Dung đảo chủ đưa tin tới đã khởi hành chạy đến rồi. Linh Dân đảo chủ nói trên mộ của dân đảo có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, sẽ khởi hành trễ một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đến trễ vào cái đại lễ tế điển ngày mai đâu." Nam tử thanh niên cung kính đáp. Hàn Lập nghe những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người Thiết Nham cùng Thần Dung là năm đó hắn thu phục Hàn Khâu cùng Học Cốt phu nhân, là hai tên tán tiên, sau đó bị hắn sai đi tọa trấn hòn đảo hai tộc Lam Tinh. Mộ Vân đảo là một hòn đảo gần Ô Mông đảo, nghe nam tử thanh niên nói tựa hồ cũng đã quy phục Ô Mông đảo. Nghĩ đến đây, Hàn Lập gật đầu nhẹ. Xem ra mấy người Lạc Phong quản lý rất tốt, thế lực Ô Mông đảo lớn dần, có lẽ đã là một cổ thế lực khá lớn ở vùng biển xa xôi này rồi. Về phần tế điển kia, xác thực là một tập tục ở Ô Mông đảo, tựa hồ mỗi 50 năm cử hành một lần. "Rất tốt, đi xuống đi. Tế điển hết thảy dựa theo chương trình hội nghị tiến hành nha, không được sơ sẩy chút nào đó." Lạc Phong vung tay lên rồi nói. "Dạ." Thanh niên nam tử thi lễ một cái rồi lui xuống. "Tộc trưởng à, lần này tế điển á, Liễu Thành đại nhân có dự hay không vậy?" Thanh niên nam tử đi rồi, nam tử mày rậm bên cạnh Lạc Phong, tên là Lạc Minh hỏi. "Liễu Thành đại nhân bận rộn tu luyện, chỉ sợ sẽ không tham dự đâu." Lạc Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra. "Đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân trước mặt người khác rồi, không phải là tu luyện xảy ra sai lầm gì rồi chứ?" Lạc Minh chần chờ một chút rồi nói ra. "Đừng có nói bậy nữa bà, tu vi đại nhân cao thâm mặt trắc vậy, như thế nào lại xảy ra sai lầm được chứ? Hơn nữa tu vi đã đến cảnh giới kia rồi, bị quan mấy trăm năm hay là một ngàn năm cũng là chuyện bình thường thôi. Lời nói như vậy, vì sao tuyệt đối không được nói nữa đó." Mặt của Lạc Phong trầm xuống, có chút răng dậy nói. "Lời nói vô căn cứ thì ta tự nhiên sẽ không tin tưởng rồi. Chứ là tộc nhân ở trên đảo khi trước đã trải qua sự tình Lạc Mông tổ thần mất tích. Những năm này ở trên đảo tuy yên ổn, nhưng trong nội tâm rất nhiều người vẫn chưa có ổn định, sợ lại xuất hiện sự tình tổ thần biến mất nữa. Hiện tại Hắc Phong Hải vực có chiến loạn không ngừng, rất nhiều tộc nhân có chút sợ hãi rồi. Liễu Thành đại nhân mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nên vừa rồi đã có người lén đàm luận những lời vậy. Hơn nữa mấy người Thiết Nham, Linh Dân tuy bề ngoài thần phục cung kính, nhưng nếu Liễu Thành đại nhân không lộ diện trong thời gian dài, khó bảo toàn những người kia sẽ không sinh ra hài lòng đâu." Lạc Minh nói ra. Lạc Phong nghe như vậy, lông mày cũng nhăn lại. "Tộc trưởng à, không bằng người gặp Liễu Thành đại nhân có xin chỉ thị một chút đi. Tới điểm lần này thỉnh ngài dự hầm lần, cho dù lộ mặt một thoáng thôi cũng được nữa." Lạc Minh đề nghị. "Được rồi, ta sẽ nói thử với đại nhân vậy." Lạc Phong gật đầu nhẹ. Kế tiếp, hai người đàm luận công việc cụ thể ở tế điển. Hàn Lập cũng không tiếp tục nghe nữa mà lặng lẽ ly khai. Lần này hắn tới là muốn xem Lạc Phong những năm qua có theo chỉ thị của hắn làm việc hay không. Giờ phút này xem ra Lạc Phong cũng không đi quá giới hạn, như vậy thì hắn đã an tâm. Hàn Lập ly khai Ô Mông đảo, sau đó đi tới vùng biển phụ cận. Trên mặt biển hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, chuyển động chậm rãi, phát ra thanh âm ào ào. Thân hình của Hàn Lập nhoáng một cái bay vào trong nước biển, rất nhanh đã đến đáy biển. Một cái màn sáng màu xanh da trời to gần một mẫu bao phủ dưới đáy biển. Phía trên lập lòe ánh sáng màu xanh da trời. Nước biển bên trong màn sáng màu xanh da trời ra ra vào vào, không trở ngại chút nào. Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, màn sáng lập tức xuất hiện một cái cửa, thân hình hắn bắn ra. Cổ Địa Chích hóa thân giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở đáy biển, đỉnh đầu lơ lửng một đạo quang tia màu xanh da trời. Đúng là cái sợi tơ thủy chi pháp tắc, so với năm đó nó to hơn rất nhiều. Vô số phù văn thật nhỏ chớp động ở trong đó. Quanh người hóa thân bao phủ dày đặc một tầng ánh sáng màu lam, vô số thủy quang ở phía trên nhộn nhạo, nước biển chung quanh chuyển động mãnh liệt quanh thân của hắn. Trên người Địa Chích hóa thân tán phát ra linh áp cường đại, bất ngờ đã đạt đến cảnh giới chân tiên trung kỳ, mà lại ẩn ẩn chạm đến trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa nữa. Hết tập 82, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.